Thú Thần Quyết, chương 8, Bái Sư 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ mỉm cười lắc đầu, không cần, ta chỉ muốn tìm một tên đồ đệ để truyền thừa y bát của ta mà thôi. Nếu như ngươi nói ta có yêu cầu gì khác thì ta chỉ cần sau này ngươi có đủ thực lực giúp ta giết chết một người là được. Thành Phong khuôn mặt nghiêm túc gật đầu nói. Được, người đó rốt cuộc là ai? Bất quá tại sao sư tôn lại không tự báo thù? Dương Kỳ trầm mặc cuối cùng lắc đầu nói. Kỳ thực thời gian của ta vốn chẳng nhiều, linh hồn của ta đang tan rã từng ngày, e rằng sau một tháng linh hồn của ta sẽ tan biến, cho nên trong một tháng này ta sẽ truyền hết những gì ta biết cho con, chỉ mong con sau này cường đại có thể giúp ta báo thù. Nhưng mà hãy nhớ kỹ, chỉ khi nào thực lực của con đột phá nguyên tôn thì hãy cân nhắc đến chuyện báo thù cho ta, nếu không đủ thì cũng đừng có suy nghĩ đến chuyện báo thù giúp ta làm gì. Thành Phong sững sờ, khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng, mặc dù chỉ mới quen nhau chưa được 2 canh giờ nhưng hắn cũng đã xem nàng như người thân. Đời trước Thành Phong là một đứa mồ côi, từ nhỏ tuy được rất nhiều người kính nể nhưng cũng đồng dạng không có một ai quan tâm đến hắn. Kiếp này tuy cũng là một mồ côi nhưng Thành Phong từ nhỏ cũng hiểu được cái gì được gọi là quan tâm, cũng nhờ chị hai mà hắn được sống sót, nhờ chị hai mà hắn mới cảm giác như thế nào là thân tình. Người quan tâm đến hắn ở thế giới này người thứ hai có lẽ chính là Dương Kỳ đi. Có lẽ trước đó hắn không biết có sự tồn tại của Dương Kỳ bên người nhưng không đồng nghĩa với nàng không tồn tại, hắn và nàng chỉ mới trở thành thầy trò chẳng mấy chốc lại phải chia tay, càng hơn nữa lần chia tay đó có lẽ chính là lần cuối cùng hắn được thấy sư tôn của mình. Thành Phong trầm mặc đôi mắt mờ mịt một lúc rồi nói. Chẳng lẽ không có cách nào để chữa trị cho người hay sao? Dương Kỳ nghe vậy kinh ngạc nhìn Thành Phong rồi lắc đầu mỉm cười. Không phải là không có, tuy nhiên những thứ cách này cơ hồ không thả thi cho lắm. Thành Phong nghe vậy, đôi mắt sáng lên vội vàng nói. Là cách gì? Dương Kỳ mỉm cười nói. Tuy rằng ta biết con có ý tốt bất quá nó thật không thả thi cho nên con mau chóng trong một tháng học hết những gì ta dạy là được. Thành Phong lắc đầu tiếp tục nói. Sư tôn, tuy rằng ta gặp người không lâu nhưng những gì người làm cho ta, Phong Nhi luôn ghi nhớ trong lòng, cho dù cơ hội có nhỏ nhoi đến mấy chúng ta phải thử mới biết được. Tựa hồ bị xúc động, Dương Kỳ thần sắc trên mặt càng thêm nhu hòa, nàng nói. Kỳ thực muốn duy trì linh hồn của ta thì có thể dùng có tác dụng chữa trị linh hồn linh dược, tuy nhiên phải trên ngũ phẩm thì mới có tác dụng. Trần Thiên sững sờ, linh dược hắn đã từng nghe nói qua mà trình độ hiếm có của linh dược đã cực kỳ khó kiếm thì chớ nói gì có thể tìm đến ngũ phẩm linh dược mà còn có tác dụng chữa trị linh hồn vết thương. Tuy nhiên, Thành Phong vẫn chưa từ bỏ, hắn nói tiếp. Sư tôn còn cách nào khác hay không? Dương Kỳ vẫn mỉm cười sau đó trêu tức nhìn hắn nói. Có, chỉ cần con có thể đúc luyện một thân thể cho ta là được, mà muốn đúc luyện thân thể cần 7 loại ngũ hành cửu phẩm linh dược cùng 1 loại chữa thương linh hồn, linh dược. Thành Phong sững sốt, sau đó cười khổ lắc đầu. Sư tôn đã giờ phút này, người thế mà còn vui đùa được, thật sự không còn cách nào hay sao? Dương Kỳ mỉm cười, sau đó nghiêm túc suy tư cuối cùng lắc đầu rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật còn có một phương pháp, đó chính là tìm được bí pháp tu luyện linh hồn, hơn nữa ít nhất cũng phải là thiên giai linh hồn bí pháp thì mới được, rất tiếc ta không có thiên giai công pháp thì càng nói gì là liên quan đến tu luyện linh hồn thiên giai bí pháp được chứ. Thành Phong nghi ngờ nói, thiên giai công pháp là gì? Dương Kỳ suy nghĩ một chút rồi giải thích, thế giới này công pháp được chia làm 4 cấp bậc theo thứ tự từ cao xuống thấp là thiên, địa, huyền, hoàng, đồng dạng võ học cũng chia giống như vậy. Nghe vậy Thành Phong nhắm mắt thở dài, nếu là thứ khác hẳn còn có thể đi tìm nhưng thiên giai linh hồn bí pháp hắn đi đâu tìm chứ? Khoan đã, tựa hồ không cần phải đi tìm, nếu như là thứ đó nói không chừng có thể chữa trị linh hồn của sư tôn. Thành Phong vội vàng nói, sư tôn ta có một môn tinh thần bí pháp nói không chừng có thể chữa trị linh hồn cho người, người đợi ta đọc khẩu quyết rồi sư tôn người tu luyện thử xem có thể hay không hiệu quả. Vừa nói Trần Thiên bắt đầu đọc khẩu quyết của thiên thần quyết cho Dương Kỳ. Không sai, chính là thiên thần quyết, mặc dù Thành Phong không biết bí pháp này đẳng cấp xếp hạng là bao nhiêu nhưng chỉ cần có cơ hội cho dù là chút ít hắn vẫn muốn chữa trị cho sư tôn. Một bên nghe được Thành Phong đã đọc khẩu quyết, Dương Kỳ cũng nghiêm túc nghe vào từng chữ, mặc dù không biết có thể chữa trị linh hồn của nàng được hay không, nhưng chỉ cần đồ nhi của nàng có tấm lòng là được rồi. Đọc xong khẩu quyết, Thành Phong vội vàng ý bảo nàng hãy bắt đầu tu luyện. Kỳ thực thiên thần quyết chỉ ghi lại phân nửa khẩu quyết mà thôi, tựa hồ còn rất nhiều tầng thứ cao hơn của thiên thần quyết đang chờ đợi hắn khám phá. Nhìn xem đang thúc giục nàng tu luyện Thành Phong, đành bất đắc dĩ nhắm mắt lại tu luyện. Trong thời gian tu luyện Thành Phong phát hiện linh hồn của sư tôn đang từ từ trở nên ngưng thực hơn trước rất nhiều. Sau nửa canh giờ, Dương Kỳ mở mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Dương Kỳ khuôn mặt nghiêm túc nhìn hắn nói, Phong Nhi từ đâu mà con có môn tu luyện linh hồn bí pháp này? Thanh Phong sững sờ rồi mỉm cười trả lời, Sư Tôn, người đừng quên con đã người trùng sinh, môn bí pháp này lúc ban đầu còn nhặt được trong một động phủ ở kiếp trước, bất quá người có thể cảm thấy hiệu quả hay không? Dương Kỳ trầm mặc một lúc rồi tiếp tục nói, con đã từng nói cho bất kỳ ai về công pháp hay chưa? Thanh Phong nghe vậy lắc đầu, không có, vốn dĩ nó là một môn công pháp tên là Thú Thần Quyết, linh hồn rèn luyện bí pháp bên mà con đưa cho Sư Tôn người được gọi Thiên Thần Quyết. Dương Kỳ bảo trì trầm mặc rồi nói, thế có phải hay không bên trong còn tồn tại một hai loại công pháp khác? Thanh Phong nhíu mày, bản thân hắn không hiểu tại sao sư hỏi vậy nhưng bất nguồn từ sự tín nhiệm Thanh Phong vẫn thành thật nói. Còn ba môn công pháp khác theo thứ tự là Địa Thần Quyết chủ tu luyện thể theo con biết khi tu luyện đến đại thành có thể ngưng tụ bất diệt đạo thể, tiếp theo là Thôn Thiên Quyết giúp con có thể thôn phệ các loại thiên tài địa bảo tồn tại bên trong năng lượng, nghe nói tu luyện đến đại thành còn có thể thôn phệ cả một đại thiên thế giới, cuối cùng vì là Thú Thần Biến có thể giúp con hóa thân thành các thần thú sở hữu chiến lực của bọn chúng. Dương Kỳ sau khi nghe xong khuôn mặt nghiêm túc nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Nhi phải nhớ những gì ta nói ngày hôm nay, không được nói cho bất cứ ai chuyện con sở hữu môn công này, ngươi có thể hứa với ta sao? Thanh Phong nghiêm túc gật đầu. Vâng, Sư Tôn nói phải. Dương Kỳ thở dài nói tiếp, kỳ thật đúng ra con không nên nói cho ta liên quan đến bộ công pháp này, bởi vì nếu ta mà là một kẻ tham lam thì có lẽ hiện tại con đã là một cái xác chết nằm ở chỗ này. Thanh Phong lắc đầu không hiểu nói, tại sao? Dương Kỳ lắc đầu nói tiếp, con có biết đẳng cấp của môn công pháp này hay không? Thanh Phong sững sờ tiếp tục lắc đầu, không biết, Dương Kỳ nghe vậy gật đầu nói tiếp, nếu không ngoài ta suy đoán môn công pháp này đẳng cấp còn cao hơn rất nhiều so với thiên giai công pháp, thậm chí nó có thể là thần cấp công pháp đến từ thần giới. Thanh Phong sững sờ nói tiếp, thần cấp công pháp thần giới là gì? Dương Kỳ mỉm cười nói, thành thật mà nói biết chuyện chưa chắc tốt cho con nhưng ta sợ không nói ra sau này con sẽ có tai họa ùa tới. Thần giới chính là một đẳng cấp thế giới cao hơn thế giới, khi bất kỳ ai đột phá nguyên thần cảnh giới sẽ bị thế giới này bài xích buộc ngươi phải phi thăng đến một thế giới cao hơn, mà thần cấp công pháp là thứ đến từ thần giới, nếu thứ này ở thần giới có thể không làm cho người khác thèm thuồng nhưng nếu ở thế giới này thì lại khác. Bất cứ thứ gì liên quan đến thần giới vật truyền xuống đều sẽ tạo thành một cuộc tranh giành và bất cứ lúc nào cũng thể xảy ra chiến tranh, hơn nữa tất cả bạn bè hay người thân của con đều sẽ phản bội con bất kỳ lúc nào, cho nên tuyệt đối không được nói ra bất cứ thứ gì về môn công pháp này. Thanh Phong sau khi nghe xong trầm mặc, ký ức liên quan đến đời trước liên tục tràn về, xác thực đúng như Sư Tôn nói, bất kỳ lợi ích đều sẽ dẫn đến nhiều người tranh đoạt. Thật không ngờ hắn thế mà phạm sai lầm này ngu ngốc này một lần nữa, cũng may có Sư Tôn kịp thời nhắc nhở nếu không sau này hắn chết như thế nào cũng chưa biết cách chương.